Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng cho quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kể đọc truyện. Bộ truyện Cựu Định Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị sẽ tiếp tục với một chủ đề rất hấp dẫn của chương 376, Đằng Thanh Sơn đấu với Vân Mộng Chiến Thần. Cung điện nơi Vân Mộng Chiến Thần sống chiếm diện tích khá lớn, được chia làm tiền điện, chủ điện và hậu điện, thuộc cấu trúc ba điện hai vườn. Mỗi điện đều được xây bằng đá xám trắng, mái lợp ngói nâu, đỉnh cung điện đều nhọn, mờ ảo có tuyết trên đó, nhưng đã tan gần hết. Vân Mộng Chiến Thần, một trong số hai đại chiến thần cường giả ở Đoan Mộc Đại Lục. Đằng Thanh Sơn nhìn cửa điện thầm nhủ. Đến khi ta đạt tới hư cảnh, trở lại Cửu Châu, ta sẽ ứng phó với loại cường giả này. Đằng Thanh Sơn là hiểu rõ, dù là ở Cửu Châu đại địa hay Đoan Mộc Đại Lục, người nắm vận mệnh đại lục đứng trên đỉnh cao nhất vẫn là những cường giả hư cảnh, chiến thần. Số lượng cường giả hư cảnh ở Đoan Mộc Đại Lục cực nhỏ, chỉ có hai người, nên địa vị của tiên thiên cường giả mới cao như thế. Còn tại Cửu Châu, chỉ ở một châu cũng có số cường giả hư cảnh bằng cả Đoan Mộc Đại Lục. Thậm chí còn có châu, tỉ như Vũ Châu của Vũ Hoàng Môn, Ung Châu của Doanh Thị gia tộc, thì số cường giả hư cảnh rất có thể vượt qua số của Đoan Mộc Đại Lục. Ở Cửu Châu, cường giả hư cảnh rất nhiều, ai nấy đều là những nhân vật đứng trên đỉnh cao. Sau khi giúp Vân Mộng Chiến Thần hoàn thành việc này, mượn được 6 khối khắc đá, có thể mình sẽ đạt tới hư cảnh. Đằng Thanh Sơn âm thầm tính toán, cho dù 6 bản khắc đá không giúp ta đạt tới hư cảnh, phỏng chừng mức chênh lệch cũng không lớn. Đằng Thanh Sơn và Cuồng Phong Ưng, một người một Hùng Ưng, đều đứng ngoài cửa điện. Đám binh vệ tinh anh thường xuyên tuần tra đều kinh ngạc nhìn con Cuồng Phong Ưng cao hơn thân người một chút. Một lúc sau, Đào huynh đệ, tới đây theo ta vào. Đại trưởng lão Mục Vọng vừa cười vừa tiến ra cửa điện. Tiểu Hồi, đi. Đằng Thanh Sơn vỗ nhẹ thân Cuồng Phong Ưng, cả hai cùng tiến vào cửa điện. Mục lão ca, Vân Mộng Chiến Thần tiền bối ở trong điện nào? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Ở phía trước. Đại trưởng lão Mục Vọng cười nói. Sư phụ ta tính tình rất tốt, nhưng ngươi đừng có ra vẻ ngạo khí trước mặt sư phụ. Sư phụ ta ghét nhất loại người này. Nếu người nào bị sư phụ ta ghét, rất có thể ông ta sẽ giết ngay lập tức. Ta không ngông tới mức đó đâu. Đằng Thanh Sơn cũng cười. Cả ba dọc theo hành lang chủ điện, đi vòng qua điện, rồi tới một khu vườn ở phía sau. Trong vườn được lát bằng những khối thanh thạch rất chỉnh tề. Trên sàn thanh thạch có trải một tấm thảm. Trên thảm bày một cái bàn. Một lão già mặc áo da trắng như tuyết, đội mũ nỉ, đang khoanh chân ngồi trên thảm. Chiếc bàn trước mặt có một bầu rượu và hai chén rượu. Bên cạnh là một thanh chiến đao khổng lồ. Chiến đao cắm trong vỏ đao. Trên vỏ đao có một vài hình khắc cổ quái. Trên chuôi đao là một đồ hình đầu sói. Sư phụ! Mục Vọng cung kính hành lễ. Đằng Thanh Sơn bái kiến tiền bối. Đằng Thanh Sơn cũng cung kính chào. Tiểu tử, tên là Đằng Thanh Sơn đã tới rồi à? Lão giả tóc bạc trâu bạc trắng cười tủm tỉm nhìn Đằng Thanh Sơn, thành nằm rất thân thiết. Nhìn thoáng qua Cuồng Phong Ưng cạnh Đằng Thanh Sơn, lão càng tỏ ra vui hơn, phân phó. Một giọng, con về trước đi, ta tâm sự với tiểu tử này cái đã. Dạ sư phụ. Mục Vọng cung kính thối lui. Còn Đằng Thanh Sơn nhìn kỹ Vân Mộng Chiến Thần. Vân Mộng Chiến Thần là một lão đầu thoạt nhìn hòa nhã dễ gần, rất giống ngoại công Đằng Vân Long của mình, cũng lưng hùm vai gấu, nhưng cười rất rạng rỡ nên có vẻ rất thân thiết. Thoạt nhìn Vân Mộng Chiến Thần, căn bản Đằng Thanh Sơn không cảm giác được lão có gì khác với thường nhân. Ngồi! Vân Mộng Chiến Thần chỉ vào chỗ đối diện. Dạ. Đằng Thanh Sơn tiến đến bàn, cũng khoanh chân ngồi xuống. Vũ giả tu luyện thường xuyên ngồi khoanh chân không cần ghế, nên ngồi trước cũng quen. Đằng Thanh Sơn, không ngại thì ta gọi ngươi là Thanh Sơn nha. Vân Mộng Chiến Thần mỉm cười. Đằng Thanh Sơn cũng cười. Thanh Sơn, lão đầu này lần này mời ngươi tới là có việc nhờ ngươi hỗ trợ. Vân Mộng Chiến Thần lại nhìn sang con Cuồng Phong Ưng bên cạnh, tán thưởng. Theo ta được biết, ngươi hẳn là còn có một con yêu thú loài chim khác có thể phun lửa mà. Không ngờ hôm nay ngươi lại đưa một con khác tới, lợi hại, lợi hại. Lão đầu này chẳng có lấy một con yêu thú loài chim nào. Giảng bối cũng gặp may mà thôi. Đằng Thanh Sơn nở nụ cười đáp. Nhìn ánh mắt ngươi, hắn là còn rất trẻ, chưa tới 60 tuổi phải không? Vân Mộng Chiến Thần mở lời. Đằng Thanh Sơn cả kinh. Tiên thiên cường giả đều là cao thủ có thần rất cường đại. Về phần cường giả hư cảnh, cảm ngộ được thiên đạo, có thể phân biệt sự khác nhau giữa ánh mắt trẻ thơ và ánh mắt già nua. Từ ánh mắt mà phán đoán ra tuổi tác, mặc dù không phải cực chuẩn, nhưng cường giả hư cảnh phán đoán không sai biệt bao nhiêu. Vân Mộng Chiến Thần quả thật lợi hại. Kiếp trước ta chết khi gần được 30, kiếp này 20, nói ta không đến 60. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất thán phục. Đúng rồi, chưa tới 60. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Vân Mộng Chiến Thần gật gù thán phục. Mục Dòng cũng là đệ tử vĩ đại nhất trong Mục gia ta trong vòng 200 năm qua. Bây giờ hắn cũng chỉ thiếu chút nữa là tiến vào hư cảnh, trở thành chiến thần rồi. Nhưng hắn đã 130 tuổi. Người thì đến cả một nửa số tuổi của hắn cũng không đến, mà thành tựu còn cao hơn hắn. Tài ba, tài ba. Đằng Thanh Sơn giật mình. Tiến vào hư cảnh, trở thành chiến thần. Trên Đoan Mộc Đại Lục cũng có thuyết pháp hư cảnh à? Tới đây, Thanh Sơn, ngươi cùng ta thử vài chiêu. Nói rồi, Vân Mộng Chiến Thần đứng dậy. Thử vài chiêu? Đằng Thanh Sơn cả kinh, vội hỏi. Tiền bối, người đối chiêu với giảng bối à? Đằng Thanh Sơn nghĩ, mình đến cả hư cảnh cũng chưa đạt tới. Nếu đối chiêu với người ta, thuần túy là bị thua thiệt. Bảo ngươi thử chiêu, ngươi lo lắng cái gì? Có khi nào ngươi lo là lão đầu ta nhân cơ hội làm thịt ngươi không? Vân Mộng Chiến Thần vừa nhíu mày vẻ bất mãn, lập tức khiến Đằng Thanh Sơn cảm thấy áp lực như một tòa núi lớn ép tới. Đằng Thanh Sơn cười ha ha, vừa mở bao đựng thương sau lưng, vừa đáp. Tiền bối đã nguyện ý tự mình chỉ điểm tiểu bối. Đương nhiên, giảng bối muốn cầu cũng cầu không được. Tốt, thế mà thông khoái chứ. Vân Mộng Chiến Thần phát ra tiếng cười sang sảng. Đằng Thanh Sơn ráp hai đoạn cán thương lại, rồi hắn ném bao đựng thương lên bàn, điểm nhẹ chân, thân thể hóa thành một ảo ảnh trong nháy mắt lui về phía sau hơn 10 trượng, lập tức chống thương đứng yên, cười cười nhìn Vân Mộng Chiến Thần. Một thần bốn sự của giảng bối đều nằm ở thương, xin tiền bối chỉ điểm. Đằng Thanh Sơn cảm thấy dâng lên một luồng hào khí. Đã suốt bao nhiêu năm qua, mình chưa bao giờ được tỉ thí với cường giả hư cảnh. Lúc trước ở Thiên Thần Sơn, đã từng gặp qua thiên thần. Chỉ cần ánh mắt thiên thần cũng khiến mình bị ảnh hưởng rồi. Ở Thiên Thần Sơn, mình cũng chỉ đấu với đệ nhất thần tướng Vũ Nhật Lôi Mục, đệ tử của thiên thần mà thôi. Hư cảnh được xem như nhân vật thần thoại, dù ở Cửu Châu hay Đoan Mộc Đại Lục, đều là những nhân vật đỉnh cao. Hôm nay ta thử xem cường giả hư cảnh rốt cuộc có thực lực gì. Tinh thần Đặng Thanh Sơn cực kỳ hưng phấn. Đỉnh cao chí cao. Không tệ ngang. Vân Mộng Chiến Thần cười chống tay đứng ung dung, đoạn cười khẽ nhìn Đặng Thanh Sơn. Ra ta đi, xuất ra chiêu thức lợi hại nhất. Đặng Thanh Sơn nheo mắt, hắn rõ ràng cảm giác được Vân Mộng Chiến Thần đang là một tiền bối hòa ái rất dễ thân. Một lão giả nhìn như bình thường, chỉ trong nháy mắt, tựa như hóa thành một thanh chiến đao sắc bén. Cả người lão đều có đao khí mờ ảo bao phủ, thậm chí chung quanh Vân Mộng Chiến Thần lờ mờ lóe ra đao mang. Không phải là hoa mắt mà là thật sự. Tiền bối, cẩn thận! Ánh mắt Đằng Thanh Sơn ngưng trọng, tựa như ngưng tụ thành mũi chông. Chỉ thấy thân hình Đằng Thanh Sơn như con cá chạch trong nước lóe ra rồi không ngừng lướt tới theo một loại lộ tuyến rất quỷ dị. Chớp mắt đã từ ngoài 10 trượng lao vào trước mặt Vân Mộng Chiến Thần cách chừng 2 trượng. Đồng thời toàn thân Đằng Thanh Sơn được vây quanh bởi một tầng chiến giáp màu thủy lam, cả luân hồi thương cũng lưu chuyển cương kình màu xanh lam. Y phục trên cánh tay phải của Đằng Thanh Sơn phồng lên, luân hồi thương hóa thành một con rắn như mọc lên từ đất, lại tựa như một con dao long mới từ huyệt động thoát ra. Hai tay đánh ra, luân hồi thương trong nhảy mắt xé tung không khí, được Đằng Thanh Sơn triệt bỏ lực cản vào phút cuối cùng. Cán cây luân hồi thương trong nhảy mắt tựa như một con mãng xà xoay tròn, lại tựa như một mũi khoan nhọn hoắt, mang theo tiếng rít chói tai khó nghe. Mũi cây luân hồi thương đúc bằng vạn niên hàng thiết đâm thẳng vào Vân Mộng Chiến Thần, thân thể kết hợp với cương kình 160 vạn cân lực bộc phát, ngũ hành thương độc lòng toản. Vân Mộng Chiến Thần nghiêm mặt, tay phải nhanh đến cực hạn chém một sóng bàn tay. Ngoài sóng tay có một đạo ảnh khổng lồ sinh ra từ trống không, tuy ra tay sâu nhưng lại nhanh hơn, bổ vào giữa luân hồi thương. Hả? Đằng Thanh Sơn chỉ cảm giác được một luồng sức mạnh tựa như hồng thủy vỡ đê. Trước mặt lực lượng này, đằng Thanh Sơn vừa đang nghĩ đến việc chống lại thì bản thân hắn đã bị ném bay ra ngoài xa, và vào những phiến đá thanh thạch hình thành một cái hố thật sâu. Thanh thạch vỡ tan, phát sinh một đống đá vụn ra xung quanh. Trên tường cung điện lại xuất hiện một lỗ thủng, vài khối đất vỡ nát, thậm chí dẫn đến vài bức tường xung quanh lần lượt sụp đổ, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Nhanh, nhanh, bên này! Vô số tiếng bước chân nhanh chóng chạy đến. Lùi cả ra! Vân Mộng Chiến Thần nhướng mày, lạnh lùng quát. Lùi ra, lùi ra! Từng tiếng vang vọng không ngừng. Lập tức trong cung điện của Vân Mộng Chiến Thần có một thân ảnh áo xanh nhảy ra nhanh như chớp, hét đám binh vệ tinh anh thối lui. Sau đó bóng người màu xanh này lại trở vào cung điện, căn bản không dám đến gần quấy rầy Vân Mộng Chiến Thần. Trong vườn ngự uyển chỉ còn có Vân Mộng Chiến Thần và Đằng Thanh Sơn. Thật lợi hại! Đằng Thanh Sơn lắc người, cương kình màu thủy lam ngoài thân khẽ chấn động, hắn liền vượt ra khỏi hố sâu. Cường giả hư cảnh, thật đúng là cường giả hư cảnh. Đối với ta mà lại không cần sử dụng binh khí, chỉ một cái sóng tay mà sức mạnh đáng sợ như vậy, đánh bay cả ta. Trước mặt lão, căn bản đến cả lực phản kháng một chút ta cũng chẳng có. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn cảm giác được sự chênh lệch kinh người giữa hai bên. Hơn nữa ta thi triển độc long toản trước, lão chỉ phòng thủ thôi. Bất luận là tốc độ hay uy lực, lão đều vượt xa ta. Đằng Thanh Sơn thật lòng tâm phục khẩu phục. Hắn thu hồi cương kình ngoài thân, chắp tay. Tiền bối, giảng bối chịu thua. Thanh Sơn, ngươi gạt một giọng tiểu tử đến khổ. Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha, bước đến gần. Một giọng tiểu tử còn tưởng rằng ngươi là cường giả tiên thiên kim đan. Lúc đó ta đã nghĩ, một giọng đối với cảm ngộ đạo đã cực cao, chỉ thiếu một bước là đạt tới hư cảnh. Người có thể đánh bại hắn, hắn phải là cường giả hư cảnh mới đúng. Hôm nay gặp được thì quả nhiên như vậy. Thanh Sơn, người hắn là vừa đạt tới hư cảnh. Không ngờ Đoan Mộc Đại Lục ta có chiến thần thứ ba rồi. Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha. Chương thứ 377, Vân Mộng Bạch Quả. Chiến thần hư cảnh. Đằng Thanh Sơn cảm thấy mù mờ, nghi hoặc nhìn Vân Mộng Chiến Thần. Mặc dù không hiểu nhiều lắm về hư cảnh, nhưng đằng Thanh Sơn cũng biết một điểm, biểu hiện của tiến vào hư cảnh là liên thông thiên địa, chân nguyên vô tận. Bây giờ mình căn bản chưa liên thông thiên địa, nội gia cương kình của mình cũng tuyệt không phải là vô cùng vô tận. Ngàn lần giảng bối chưa đạt tới hư cảnh đâu, tiền bối nói như vậy. Đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Vân Mộng Chiến Thần. Hả? Vân Mộng Chiến Thần giật mình, lập tức cười. Thanh Sơn, đạt tới hư cảnh là một chuyện tốt, ngươi giấu giếm làm gì? Sao, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra à? Quy lực một thương của ngươi tuyệt đối không phải cường giả tiên thiên kim đan có thể phát ra được. Cường giả vừa mới tiến vào hư cảnh, quy lực một thương cũng chẳng mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Vân Mộng Chiến Thần nói tiếp. Nói rồi, vẻ mặt Vân Mộng Chiến Thần khẽ biến. Lão nhìn kỹ đằng Thanh Sơn, thấy vẻ mặt hắn không giống như giả dối, bèn không khỏi kinh ngạc, hỏi. Sao? Ngươi không phải hư cảnh thật à? Tiền bối, giảng bối cũng không rõ. Nếu đạt tới hư cảnh, phải có thể liên thông với thiên địa, chân nguyện vô cùng vô tận. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Nhưng mà giảng bối chưa đạt tới hư cảnh. Ủa? Vân Mộng Chiến Thần ngắm kỹ đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, một thứ vừa rồi của ngươi hẳn là được ngộ từ thủy chi đạo. Tuy hơi thô một chút, nhưng quy lực rất tiếp cận cường giả sơ nhập hư cảnh. Đằng Thanh Sơn hơi hiểu ra, đại khái lực bộc phát cường giả tiên thiên kim đan khoảng 80 vạn cân, còn mình thì mạnh tới 160 vạn cân, gấp 2 lần. căn bản không phải cùng một cấp độ. Đặng Thanh Sơn cũng biết, cường giả hư cảnh cũng chia cao thấp, thiên địa mênh mông. Bước đầu thành công cảm ngộ thiên đạo thì chỉ là mới tiến vào hư cảnh. Còn chính thức hoàn toàn cảm ngộ mới là hư cảnh đại thành. Giữa bước đầu tiến vào hư cảnh và tiến tới hư cảnh đại thành có khác biệt rất nhiều. Vân Mộng Chiến Thần không thể phi hành, hiển nhiên chưa đạt tới trình độ hư cảnh đại thành. Sơ nhập hư cảnh là cấp độ thấp nhất trong hư cảnh. Dựa theo lời Vân Mộng Chiến Thần, sơ nhập cường giả hư cảnh có lực bộc phát không khác ta là mấy. Như vậy, cũng chỉ gấp 2 tiên thiên kim đan. Vậy thì không có gì kỳ lạ cả. Ta chưa nhập hư cảnh mà thực lực đã như thế rồi. Nếu ta tiến vào hư cảnh, thực lực sẽ còn kinh khủng hơn nhiều so với cường giả sơ nhập hư cảnh bình thường. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất vui. Một lần cao, sau này sẽ lại còn cao hơn nữa. Tu luyện nội gia quyền, làm thân thể cường đại, tương lai đạt tới hư cảnh sẽ là cường giả hư cảnh nội gia quyền thượng đẳng trong lịch sử, thực lực mạnh hơn hư cảnh bình thường nhiều. Tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Vân Mộng Chiến Thần cười nói. Chúng ta ngồi xuống bàn chuyện chính. Đặng Thanh Sơn cùng Vân Mộng Chiến Thần ngồi đối diện nhau bên bàn. À, bất luận người có phải là hư cảnh hay không thì đưa mắt nhìn cả Đoan Mộc Đại Lục, ngoại trừ vị kia của gia tộc Thiên Phong và ta, không ai là địch thủ của ngươi đâu. Vân Mộng Chiến Thần thập phần xác định. Yêu thú trong Vân Mộng Trạch, ngoại trừ thần thú hư cảnh ra, những yêu thú khác cũng không phải là địch thủ của ngươi. Lần này ta nhờ Thanh Sơn ngươi hỗ trợ đi tìm linh dược, đối với Thanh Sơn nhà ngươi cũng hơi nguy hiểm. Vân Mộng Chiến Thần cười nói. Tiền bối, người bảo thần thú hư cảnh à? Đàn Thanh Sơn hơi giật mình. Trong Vân Mộng Trạch có thần thú hư cảnh? Đương nhiên có. Vân Mộng Chiến Thần cảm thán. Năm xưa Đoan Mộc Thiên Thần xuất thế, một thanh lôi đào vô địch thiên hạ, cưỡi con thần thú Ô Truy Mã. Đó chính là con yêu thú đã đạt tới hư cảnh. Mặc dù không có cánh, nhưng Ô Truy Mã vẫn có thể phi hành, hiển nhiên là thần thú hư cảnh đại thành. Từ khi Đoan Mộc Thiên Thần ly thế, Ô Truy Mã không còn chủ nhân, cũng sống tự do ở Vân Mộng Trạch. Ta đi vào Vân Mộng Trạch cũng hơn trăm lần, nên ngẫu nhiên gặp được Ô Truy Mã vài lần. Trong ánh mắt Vân Mộng Chiến Thần có chút sắc thái đặc biệt. Ô Truy Mã, vật cưỡi của Đoan Mộc Vũ, lôi đào thiên thần. Đoan Mộc Vũ là chí cường giả, là nhân vật cùng cấp độ với Vũ Hoàng, nên vật cưỡi của hắn thì những cường giả hư cảnh khác chẳng hề có hy vọng gì có thể thu phục được. Ô Truy Mã, Vân Mộng Chiến Thần than một tiếng. Thần thú này cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ Đoan Mộc Thiên Thần, chưa từng có người nào có thể thu phục được nó. Có thể nói, thần thú Ô Truy Mã chính là vua của Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Chiến Thần cảm thán nói. Đặng Thanh Sơn nghe xong cũng hơi tò mò về Ô Truy Mã. Đương nhiên, Đặng Thanh Sơn chỉ muốn gặp, nhìn. Đối với thần thú hư cảnh đại thành, Đặng Thanh Sơn không dám tự đại cho rằng mình có thể thu phục được. Khi trước, trong trận chiến ở Đại Duyên Sơn ở Dương Châu, Giao Long Tử Tích có xuất thế, thật là một trường hảo kiếp. Không ít tiên thiên cường giả của các đại tông phái bị giết, Ngân vào quần Thanh Hồ Đảo trong nháy mắt chết trên vạn người. Mặc dù không thấy, nhưng khi Đặng Thanh Sơn và Lý nói chuyện, hắn cũng biết rất nhiều tin tức từ Tiểu Lý. Tiểu Lý là thần nữ Thiên Thần Sơn nên biết rất nhiều tin tức cũng không lạ. Tiền bối, người bảo ta hỗ trợ tìm thuốc là muốn tìm thứ linh dược gì? Linh dược này ở nơi nào? 3.000 dặm Vân Mộng Trạch, không thể nào phải đi tìm lung tung như người mù. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ, ngàn dặm đầm lầy tồi tệ như thế này, cho dù chạy ngang qua chỉ sợ cũng phải mất mấy canh giờ. Nhưng đây không phải là băng ngang mà là tìm thuốc, phải tìm cẩn thận, tốc độ đương nhiên chậm, từ từ đi qua 3.000 dặm tối thiểu cũng phải 10 bữa, nửa tháng. Quan trọng nhất là Vân Mộng Trạch dài 3.000 dặm, rộng 1.000 dặm, đi qua đi lại cả 1.000 lần chỉ sợ cũng không thể đi khắp Vân Mộng Trạch được. Ha ha ha ha, yên tâm, không ai bảo ngươi chạy loạn như vậy đâu. Vân Mộng Chiến Thần phá ra cười. Chắc hẳn ngươi cũng biết, tam đại hiểm địa trên đại lục, mặc dù nguy hiểm vô cùng, tai họa không ngừng, nhưng ông trời cũng rất công bình, trong tam đại hiểm địa cũng có tam đại linh bảo. Vân Mộng Trạch có Vân Mộng Bạch Quả, Quả Diễm Lĩnh có Quả Diễm Hồng Liên, Thiên Phong Hợp Cốc có Thiên Phong Thủy Châu. Vân Mộng Chiến Thần cười nói. Lần này chính là ta muốn bảo ngươi đi tìm Vân Mộng Bạch Quả. Đặng Thanh Sơn giật mình. Vân Mộng Bạch Quả

Tiếng hừ lạnh của Đằng Thanh Sơn như tiếng sấm chấn động, một cú lắc không, sức mạnh cường đại thông qua hai tay nhập vào luân hồi thương, một luồng thương ảnh mê huyễn màu bạc lóe sáng như du long với tốc độ kinh người đập thẳng vào một cái đầu đang táp. Song đầu tử hoàng xà lập tức lắc đầu né tránh. Luân hồi thương ảnh nện vào tấm thân khổng lồ của con song đầu tử hoàng xà. Song đầu tử hoàng xà kêu lên đầu đớn, từ hai miệng trên hai cái đầu rắn đều phun ra máu đỏ. Không ngờ thân hình khổng lồ dài chừng 15 trượng bị Đặng Thanh Sơn một thương đập văng lên trời. Thân hình uốn lượn giữa không trung, sau đó đập lên cây cối, lết mạnh trên bãi cỏ dại, lăn vòng vòng trên núi, thậm chí còn đè chết không ít độc xà bình thường không kịp tránh né. Đã núi đổ xuống, Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua con sông đầu tử hoàng xà, lắc đầu cười, rồi tiếp tục đi về phía huyệt động. Hai cái đầu của con sông đầu tử hoàng xà đầy vết máu, hai đầu trắng của nó ngẩng lên cao, hướng mắt nhìn theo kẻ mang thương đi vào sào huyệt của nó. Nhưng nó lại căn bản không dám ngăn trở. Uy lực và tốc độ một thương của con người vừa rồi hoàn toàn làm cho nó kinh sợ. Nó biết kẻ này mà có thể giết nó vô cùng dễ dàng. Coi như ngươi thức thời. Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương đi vào huyệt động. Lần này hy vọng có thể có được dân mộng bạch quả, cho dù không phải cũng là vài thứ bảo bối cỡ như linh lộ thảo. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Vừa thì thầm trong miệng, Đặng Thanh Sơn vừa mỉm cười đi vào một huyệt động sâu thẳm hắc ám. Ban đêm trong huyệt động càng vô cùng tối đen, nhưng Đặng Thanh Sơn có thị lực nhìn đêm nên ban đêm cũng không khác gì ban ngày, mọi thứ đều có thể nhìn được rõ ràng. Đặng Thanh Sơn nhanh chóng xâm nhập nhìn kỹ bốn phía, một mùi tanh hôi tràn ngập khắp cả huyệt động. Đặng Thanh Sơn mặt không đổi sắc, chẳng mấy chốc đã đi vào sâu trong huyệt động nhìn bốn phía. Trong huyệt động không có bảo bối gì cả à, chung quanh đều là những tảng đá xám xanh rất bình thường. Chẳng lẽ lần này trắng tay? Dò xét qua một lần, Đặng Thanh Sơn lắc đầu rồi đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa đi được hai bước, không đúng, khóe mắt của Đặng Thanh Sơn chợt chú ý tới một góc bên cạnh. Chỉ thấy ở nơi đó, trên tảng đá màu đen mờ ảo có chút màu xanh lá rất mỏng manh. Chút màu xanh lá mỏng manh đó phải đứng ở chỗ Đặng Thanh Sơn lúc này mới có thể thấy được. Vị trí khác thì căn bản không thể thấy được một điểm màu xanh lá như vậy. Đây là... Đặng Thanh Sơn lại gần, phát hiện nơi đó có vài khối đá vụn vừa vặn bịt kín điểm màu xanh lá này. May mà còn lộ ra một chút mới làm Đặng Thanh Sơn phát hiện ra. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận kéo vài hòn đá vụn ra. Một màu xanh lá động lòng người hiện ra, Đặng Thanh Sơn không khỏi hít mạnh một hơi, mắt sáng lên. Chỉ thấy lá cây xanh mượt tràn ngập sức sống, còn có một cái cành nâu nâu. Cái hấp dẫn nhất đối với Đặng Thanh Sơn vẫn là trái cây nhỏ hơn nắm tay, tựa như trẻ con. Cả cái cây nhỏ này sinh trưởng trên một khe đá, bất luận là cành cây, lá cây hay là trái cây đều có mờ ảo vầng sáng màu xanh lá tràn ngập sức sống. Vừa ngửi được mùi của cây này, Đặng Thanh Sơn cảm giác cả người vô cùng thư sáng. Dân mộng bạch quả! Lòng Đặng Thanh Sơn không khỏi dâng lên niềm vui hớn hở, đôi mắt hắn tỏa sáng. Rốt cục tìm được nó rồi. 18 ngày cưỡi cuồng phong ân đi tìm, Đặng Thanh Sơn cơ hồ đi khắp cả Vân Mộng Trạch, rốt cục vào đêm thứ 18, trong huyệt động sông đầu tử hoàng xà đã tìm được một góc vân mộng. Hả? Mà có dân mộng bạch quả? Đặng Thanh Sơn nhướng mày, trái cây nhỏ nhỏ có hình dáng trẻ con gắn trên cành, lưu chuyển màu xanh lá như ngọc bích. Vỏ quả tuyệt không phải màu trắng mà là màu xanh. Lúc trước vừa nhìn, Đặng Thanh Sơn còn tưởng rằng màu xanh là do vầng sáng màu xanh lá phản chiếu. Bây giờ cẩn thận nhìn kỹ, hắn mới phát hiện vỏ quả cũng màu xanh nốt. Còn chưa chín. Đặng Thanh Sơn không khỏi cả kinh. Phải làm sao bây giờ? Đặng Thanh Sơn hơi nóng nảy. Bây giờ còn chưa chín, căn bản không thể ngắt lấy. Chẳng lẽ ta chờ ở đây à? Ta cũng không biết dân mộng bạch quả rốt cuộc phải bao lâu mới hoàn toàn trưởng thành. Một vấn đề khó khăn đặt ra cho Đặng Thanh Sơn. Trong đầu Đặng Thanh Sơn đưa ra hàng ngàn ý nghĩ, rồi chẳng mấy chốc Đặng Thanh Sơn đã có chủ ý. Dân mộng bạch quả là thiên tài địa bảo, đòi hỏi điều kiện sinh trưởng rất khó đạt. Ta cũng không có khả năng nhổ nó lên giao cho dân mộng chiến thần. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ, bất kỳ linh bảo gì, tỉ như chu quả, hắc hỏa linh quả, vân vân, chưa hề nghe nói đến loại nào có thể nhổ lên được. Nếu không cả đám các đại tông phái còn không cướp về trồng mà. Trước hết để cho nó tiếp tục sinh trưởng tại đây, ta lập tức đi thông báo với Vân Mộng Chiến Thần. Nơi này tiếp tục để cho Tử Hoàng Xà ở. Nếu ta đánh chết Tử Hoàng Xà, chỉ sợ huyệt động này sẽ thành ổ của rất nhiều độc xà. Những con độc xà bình thường không có trí tuệ, không biết sự quý hiếm của Vân Mộng Bạch Quả, rất có thể trong lúc vô ý chúng sẽ hủy diệt Vân Mộng Bạch Quả. Đặng Thanh Sơn không ở lại lâu, hắn lập tức dùng đá lắp lại chỗ mọc của cây Vân Mộng y như cũ, rồi lập tức cầm luân hồi thương cấp tốc đi ra. Đứng ở động khẩu, Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng về phía xa xa, con sông đầu Tử Hoàng Xà đang nằm ở đó nhìn Đặng Thanh Sơn. Ta đi, để cho người ở đó. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, rồi lập tức đạp núi đá như đại bàng dương cánh lao xuống dưới. Thấy Đặng Thanh Sơn bỏ đi, sông đầu Tử Hoàng Xà lập tức trườn về huyệt động của mình, bò ngay vào vị trí có cây Vân Mộng Ngân Hạnh vô cùng trân quý trong huyệt động của nó. Sông đầu Tử Hoàng Xà dò xét một chút, thấy cây Vân Mộng không tổn hao chút nào, hơn nữa mấy hòn đá che giấu vẫn còn ở nguyên vị trí lúc trước, mới yên tâm hẳn. Theo Tử Hoàng Xà, thị lực của con người trong bóng đêm rất kém, nên không thể phát hiện ra Vân Mộng Bạch Quả. Sáng sớm hôm sau, Đặng Thanh Sơn ngồi trên lưng Cuồng Phong Ưng nhanh chóng bay về phương đông. Phi hành hai canh giờ, đến khi mặt trời lên cao, Cuồng Phong Ưng đã tới bầu trời Vân Mộng Cổ Thành. Từ trên cao nhìn xuống, những bóng người bên trong Vân Mộng Cổ Thành tựa như những con kiến dày đặc. Tiểu Hồi, xuống dưới. Đặng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vỗ lưng Cuồng Phong Ưng, chỉ xuống Húc Nhật Thành trong Vân Mộng Cổ Thành. Cuồng Phong Ưng đáp xuống, Húc Nhật Thành có phương viên chỉ vài dặm. Đặng Thanh Sơn rất dễ dàng phát hiện được vị trí cung điện, chỗ ở của Vân Mộng Chiến Thần. Tiểu Hồi, bên kia. Đặng Thanh Sơn chỉ dẫn Cuồng Phong Ưng bay thẳng về phía bãi đất trống trước cung điện Vân Mộng Chiến Thần. Tiếng bước chân gấp gáp, thấy Đặng Thanh Sơn đáp xuống từ trên cao, không ít binh vệ nhanh chóng kéo tới. Ngươi lại dám xông vào Húc Nhật Thương Hành? Rất nhiều người không biết Đặng Thanh Sơn. Lùi cả ra! Một tiếng quát trầm thấp vang lên, một luồng điện quang màu xanh nhanh chóng xé gió bay đến, đứng trước đám binh vệ, đấy chính là đại trưởng lão Mục Vọng. Mục Vọng cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng huynh đệ từ Vân Mộng trở về, xem ra chắc là có tin tức tốt rồi. Mục lão ca. Đặng Thanh Sơn cũng cười gật đầu. Cửa cung điện mở ra, hai người mặc áo xanh đi tới, một người cao giọng. Đặng tiên sinh, mời vào. Lưu ra. Mục Vọng lập tức quát đám binh vệ. Đám binh vệ này lúc này sao chẳng biết quan hệ với Đặng Thanh Sơn và Mục gia nữa, ai nấy đều không dám lên tiếng, vội kéo nhau thối lui. Đặng huynh đệ, đi, chúng ta đi vào. Mục Vọng cùng Đặng Thanh Sơn và Cuồng Phong Ưng tiến vào cung điện. Vẫn là khu vườn lần đầu gặp được Vân Mộng Chiến Thần. Vân Mộng Chiến Thần đang cầm một quyển sách xem rất chăm chú. Thanh Sơn tới rồi. Vân Mộng Chiến Thần cười, đặt bộ sách xuống cái bàn trước mặt. Xem ra Thanh Sơn đã tìm được Vân Mộng Bạch Quả rồi. Có yêu thú biết bay quả là nhanh. Để ta đi tìm, chắc cả năm chỉ sợ cũng chẳng tìm thấy. Đặng Thanh Sơn và Mục Vọng cùng tiến đến. Nếu tìm được thì hơi nhanh, chưa đâu. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Tầm Vân Mộng Chiến Thần không khỏi trầm xuống, lão có vẻ hơi lo, vội hỏi. Chuyện gì thế? Giảng bối tìm được Vân Mộng Bạch Quả, nhưng Vân Mộng Bạch Quả tuyệt chưa trưởng thành, vẫn còn vỏ màu xanh. Đặng Thanh Sơn thở dài. Cái gì? Vân Mộng Chiến Thần hơi kinh hãi. Không có việc gì. Vân Mộng Chiến Thần lập tức cười nói. Không phải chuyện lớn, đợi vài năm trở lại hái cũng không muộn. Đặng Thanh Sơn có vẻ không cam lòng, đợi vài năm ư? Dựa theo kế hoạch của mình, sau khi dốc lòng tu luyện đạt tới hư cảnh, sẽ phải về Cửu Châu đại địa. Nếu đợi tới khi mình đạt tới hư cảnh mà Vân Mộng Bạch Quả còn chưa trưởng thành, vậy thì rất phiền toái. Đặng Thanh Sơn cũng không biết chu kỳ sinh trưởng của Vân Mộng Bạch Quả. Có những linh quả phải sống hơn 10 năm, thậm chí hơn 100 năm. Cũng có linh quả chỉ cần mấy tháng là có thể hoàn toàn trưởng thành. Phải đợi vài năm. Đặng Thanh Sơn cau mày. Đặng huynh đệ, ngươi thấy Vân Mộng Bạch Quả lớn bằng chừng nào rồi? Mục Vọng bên cạnh cất tiếng. Bằng chén rượu này không, hay to bằng nửa nắm đấm? Khoảng chừng to gần bằng nắm đấm rồi. Đặng Thanh Sơn vội đáp. Hắn là không phải chờ lâu lắm chứ. To gần bằng nắm đấm. Vân Mộng Chiến Thần lộ vẻ vui mừng. Sắp trưởng thành rồi, phóng chừng đợi nhiều lắm nửa năm là được. Vân Mộng Chiến Thần cười đứng dậy. Thanh Sơn, ngươi giúp ta một tay, ngươi lập tức đưa ta đi Vân Mộng Trạch, xem Vân Mộng Bạch Quả rốt cuộc ở đâu. Đương nhiên, ta đã nói là làm. Khi nhìn thấy Vân Mộng Bạch Quả, ta sẽ đưa 6 khối khai sơn tam thập lục thức do Vũ Hoàng tự mình điêu khắc của Mục gia cho ngươi. Chúc mừng đại huynh đệ. Đại trưởng lão Mục Vọng bên cạnh cũng cười. Đặng Thanh Sơn cảm thấy vô cùng vui sướng. 6 bản khắc đá, một khối đã khiến cho mình có bước tiến rất nhanh. 6 bản khắc đá, biết đâu có thể giúp mình hoàn toàn tiến vào hư cảnh. Đã tìm thấy được linh quả và chuẩn bị sắp có được 6 bản khắc đá, công trình tiềm tu của Đặng Thanh Sơn sẽ phát triển như thế nào? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi ở những phần tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.